Mà đám tạp tu này cũng rất khôn khéo, bọn họ mặc dù không biết tài liệu của mình là gì nhưng vẫn đem đi kiểm tra một chút, sau đó đem số liệu đưa lên. Những người này cũng tương đối dễ dàng đổi được. Vũ Toa, tạp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết ngày thứ nhất đổi được. Vũ Toa, tạp ước chừng hơn 20 người. Nhưng cho tới bây giờ cả quầy gửi bán không có tới một tấm. Vũ Toa, tạp được bán ra, cũng không nghe nói có ai đổi được. Vũ Toa, tạp, người cầm nó cùng những người khác đổi lại. Mỗi một người đổi được. Vũ Toa, tạp đều như sợ mọi người biết trên tay mình có một tấm. Vũ Toa, tạp, loại hiện tượng kỳ quái này cũng thúc giục nhiệt tình của mọi người đối với. Vũ Toa, tạp thêm một bước, cách chương.